Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 933, một lớn đống. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu lỗ chủ nhiệm đối với mới tip giải. Phẫu biết rõ, trả lời Bùi Anh Kiệt vấn đề, vẫn là có chút cật lực, nhưng bọn họ hai cái vẫn là hứng thú bừng bừng thảo luận. Hàn Quảng Chí chẳng qua là ở một bên trợ thủ, hầu hạ hai vị lão gia tử, phụ trách bưng trà rót nước. Hắn phải học tập, nhất định sẽ trực tiếp và Trịnh Nhân đi học, mà không phải là và hai vị lão chủ nhiệm cùng nhau nghiên cứu. Một cái hơn giờ sau đó, có người gõ cửa, Hàn Quảng Chí gặp lỗ chủ nhiệm nguyên nhân chính là một cái vấn đề và lão sư tranh chấp mặt đỏ. Tới mang tai. Vậy không quấy dày, đi liền lặng lẽ mở cửa ra. Một cái trung niên bác sĩ xuất hiện ở cửa. Hắn đi vào trong nhìn quanh một cái. Gặp lỗ chủ nhiệm ở đây. Liền đi thẳng đi vào. Lỗ chủ nhiệm, ông chủ Trịnh đã làm gì? Cho hắn gọi điện thoại không người tiếp. Giáo sư Dương hỏi, ở bệnh viện gan mật làm giải phẫu đây. Có chuyện gì? Lỗ chủ nhiệm hỏi. Phát hiện một cái chưa rõ bệnh Gaucher người bệnh, chẳng qua là lâm sàng biểu hiện có điểm quái gì. Không chắc, chính xác, muốn tìm ông chủ Trịnh giúp xem một cái. Giáo sư Dương cũng không che giấu. Nói thẳng đến, Hàn Quảng Chí thất kinh. Đây là đâu khoa bác sĩ? Làm sao ngay trước lỗ chủ nhiệm mặt, trực tiếp tìm ông chủ Trịnh đâu? Cái này có chút quá đáng đi. Lỗ chủ nhiệm có thể hay không tức giận? Chẳng lẽ tới tham gia khoa, không phải là trực tiếp tìm lỗ chủ nhiệm duyệt phim sao? Hàn Quảng Chí đời vào mình một chút và Bùi lão sư. Nếu là có người vào Bùi lão sư phòng làm việc, tìm mình xem, thôi, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy thẩm được hoảng. Chờ một hồi đi, người cho hắn WeChat nhắn lại. Để cho hắn trở về trực tiếp đi tìm ngươi không thì phải. Lỗ chủ nhiệm thái độ ra Hàn Quảng Chí ý. Liệu, ngài nơi này bận đây? Nếu không ngài trước giúp ta liếc mắt nhìn. Giáo sư Dương cười ha hả nói đến. Bệnh Gaucher à, to lách sao? Ta đây là xuyên tắc qua mười mấy ca. Không đặc thù gì đi. Lỗ chủ nhiệm một bàn tay. Giáo sư Dương cầm phim túi dao đến ở trên tay hắn. Khoang bụng bên trong, có chừng mười mấy tỷ đi, nếu là hợp thành một cái coi là, đại khái chiếm khoang bụng thể tích một nửa chừng. Giáo sư Dương nói, lỗ chủ nhiệm, Bùi Anh Kiệt và Hàn Quảng Chí đều ngẩn ra, tỳ tạng thể tích chiếm khoang bụng một nửa. Loại bệnh này ca thật đúng là ít gặp, phim cắm vào đèn soi phim lên, người bệnh bụng tràn đầy đều là tỳ tạng hình ảnh. Nhìn mấy phút, lỗ chủ nhiệm sắc mặt như thường cầm phim lấy xuống, bỏ vào phim trong túi. Nhưng là, hắn lại không cầm phim vẫn còn cho giáo sư Dương. Ngươi đi về trước đi. Ông chủ Trịnh làm xong giải phẫu. Ta để cho hắn xem. Đến lúc đó các ngươi sẽ liên lạc lại. Nói hay, vậy làm phiền ngài. Giáo sư Dương cười rời đi. Cùng giáo sư Dương đi ra ngoài. Đóng cửa lại. Bùi Anh Kiệt đỡ mắt kính, hỏi, lỗ chủ nhiệm, ngươi đây là mang Trịnh Nhân, toàn viện cũng thăm viếng qua, có thể và ta không có quan hệ gì. Lỗ chủ nhiệm cười nói, ông chủ Trịnh mới vừa lúc tới, ta ở tiền tuyến bộ tổng chỉ huy đây, cái này cục diện, đều là ông chủ Trịnh mở một cái. À, Bùi Anh Kiệt vậy hứng thú. Nguyên vốn cho là lỗ chủ nhiệm mang Trịnh Nhân, tương quan phòng ban bái bến sông, rầm rầm mặt, lúc này mới trong vòng thời gian ngắn đạt được những khoa thất khác chủ nhiệm. Giáo sư đồng ý, phải biết, sách phim đến tìm người trưởng một mắt, lời ngầm chính là thừa nhận mình trình độ không đủ, cần thượng cấp bác sĩ hoặc là trình độ cao hơn bác sĩ giúp cầm nắm chặt. Không phải lỗ chủ nhiệm mang. Trịnh Nhân một cái như vậy trẻ tuổi bác sĩ, có thể làm đến loại trình độ này sao? Kia khoa, Bùi giáo sư hỏi, can đảm ngoại khoa, Lỗ chủ nhiệm nói, các ngươi vậy, có phải hay không tì? Dạ dày để tĩnh mạch ở một cái khoa. Bùi Anh Kiệt gật đầu. Tất cả bệnh viện phân khoa phương thức không cùng, nhưng khác biệt vậy không tính lớn. Ta nghe Tô Vân nói, trước một trận có một cái gan túi trùng bệnh người bệnh. Khi đó trong nhà thiếu người, cũng ở tiền tuyến đây. Ông chủ Trịnh vậy không có chuyện gì, liền đi lên dựng nắm tay. Trịnh Nhân biết làm cấp cứu giải phẫu. Bùi Anh Kiệt không việc gì bất ngờ, nhưng Hải Thành vậy chỗ ngồi. Có thể có cái gì tốt bác sĩ? Giải phẫu sao? Có thể tới cấp quốc gia tiêu chuẩn người. Sợ là một cái cũng không có. Sau đó thì sao? Sau đó ông chủ Trịnh mang kính hiển vi tham gia sau làm tự thể gan di chuyển cũng mau tế gan. Quản giống in, lợi hại, lỗ chủ nhiệm đã tưởng tượng được Bùi Anh Kiệt nét mặt. Làm hắn chắc chắn sau đó, liền cười đắc ý. Tự thể gan di chuyển sao? Bùi Anh Kiệt tạm thời im miệng. Phẫu thuật này, độ khó bao lớn, hắn trong lòng rõ ràng. Dẫu sao là làm ung thư gan phòng ban, ngoại khoa có thể làm gì? Luôn là rõ ràng, bởi vì có lúc ngoại khoa sau khi giải phẫu xuất hiện không ngừng chảy máu. Muốn tham gia lên đài xác nhận ra máu mạch máu, cho lau cái mông, đối với cấp cứu. Can đảm ngoại khoa giải phẫu không được rõ, có thể là không dám lên đài. Được gọi là can đảm ngoại khoa kỹ thuật thành lũy tự thể gan di chuyển cũng có thể làm. Hải Thành thật đúng là bay ra ngoài một cái kim phượng hoàng à. Ông chủ Trịnh là cấp cứu xuất thân, có lúc nguyện ý lên đài đi làm khoa ngoại tổng hợp giải phẫu. Liền do hắn đi, lỗ chủ nhiệm nói, dù sao trên danh nghĩa đều là trợ thủ. Ai cũng không khơi ra tật xấu. Mới vừa rồi vậy tấm phim. Có thể không thoải mái. Bùi Anh Kiệt nói. Bệnh Gaucher. Vậy đều là to lách. Hơn nữa như thường lệ xuất hiện gãy xương cùng cũng phát chứng. Người bệnh tì động mạch chung quanh sinh trưởng ra rất nhiều tì tạng. Có thể cho rằng là một cái to lách. Cũng có thể cho rằng là rất nhiều tì tạng. Cái bệnh này ca. Nhưng mà có chút cổ quái, hay là để cho ông chủ Trịnh trở lại hãng nói đi. Lỗ chủ nhiệm nói, ta bây giờ cảm giác, ông chủ Trịnh mạnh nhất, không phải giải phẫu, mà là chẩn đoán, người biết thôi lão tại sao tìm tới cửa. Chính là bởi vì ông chủ Trịnh phát hiện một cái pháp thả mìn bệnh người bệnh. Viết tờ giấy, nói làm gì kiểm tra có thể phát hiện. Thôi lão theo xem chiêu bảo bối như nhau, nếu không phải là cầm ông chủ Trịnh đi tìm xuất trần. Ngoặc kép, Hàn Quảng Trí ngây ngẩn, bệnh Gaucher, pháp và mìn bệnh, cái này từng cái một đều là cái quỷ gì? Bị giáo sư Dương trì hoãn một chút, lỗ chủ nhiệm và Bùi Anh Kiệt cũng mất nghiên cứu hứng thú. Một cái ngồi ở trên giường, một cái ngồi ở trên ghế. Rất tùy ý trò chuyện. Ba điểm nửa cỡ đó, trong hành lang truyền tới một loạt tiếng bước chân. Làm tiếng bước chân tới gần, mơ hồ có thể nghe được giáo sư Dương thanh âm. Hắn thật giống như nói bệnh tình. Keng keng keng, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Trịnh Nhân đẩy cửa đi vào. Gặp Bùi giáo sư ở đây, đầu tiên là sững sốt một chút, ngay sau đó đi lên trước, rất cung kính cúi người, nói, Bùi lão sư, ngài tới rồi, ông chủ Trịnh, đừng như thế khách khí, ngươi làm việc trước ngươi. Bùi Anh Kiệt học lỗ chủ nhiệm, cũng không kêu Trịnh Nhân hoặc là tiểu Trịnh, mà là gọi ông chủ Trịnh, ngươi trước xem tấm phim, có phải hay không bệnh Gaucher. Sau đó buổi tối, cho lão Bùi tiếp gió, chuyện nghiệp vụ mà. Chúng ta ngày mai nói sau. Lỗ chủ nhiệm nói. Tô Vân đứng ở Trịnh Nhân sau lưng, xem xét Bùi giáo sư diễn cảm. Đánh tiểu nhân, đưa tới già. Hắn có chút lo lắng Bùi giáo sư đến kiếm chuyện. Bất quá gặp lỗ chủ nhiệm diễn cảm và Bùi giáo sư sắc mặt như thường, biết loại này có khả năng không lớn, liền theo Trịnh Nhân cùng nhau xem tấm phim. Phim mới vừa cắm một cái đi lên,